Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Để hiện tại, trong 7 vị tướng của Thiên Kiểu Môn năm xưa, chỉ còn Hàn Hướng Đông ở lại vất vả chèo chống. Một người đã chết, một người thì mất tích, ba người còn lại giờ đã là tam vương vang danh Tây Nam. Ông là người cuối cùng, chẳng qua người mà ông chờ dòng dã 10 năm đã qua đời. Người xuất hiện lại là tôi, nên ông cảm thấy thất vọng, đúng không? Tề Thiên Tại, một trong 7 chiến tướng của Thiên Kiểu Môn, người què Tề Thiên. Ánh mắt sắc bén của Tôn Hàn nhìn thẳng vào Tề Thiên Tại, xen lẫn đôi chút phức tạp. Thiên Kiểu Môn năm xưa toàn là nhân tài. Người què Tề Thiên có thể xếp vào hàng ngũ 7 vị tướng, bản lĩnh không thua kém gì Lý Hắc Tử. Nếu đọ sức, người có thể đánh thắng Tề Thiên Tại có lẽ cũng chỉ có Lý Hắc Tử và Tà Quân. Vốn dĩ Thiên Kiểu Môn với đầy ắp nhân tài nhiều vậy, lẽ ra sẽ rất hưng thịnh mới phải, nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi Phó Văn Húc vào tù. Như rắn mất đầu, mỗi người đều theo đuổi những thứ khác nhau. 7 vị đại tướng hùng mạnh nhất bảo vệ Thiên Kiểu Môn ngày xưa đã vì tư lợi mà tự vạch ra con đường riêng. Tam Vương Tây Nam, Tô Phần Long, Lý Hắc Tử, Tà Quân đều nổi lên nhờ nền móng của Thiên Kiểu Môn. Người anh lớn trong 7 vị tướng đã mất do tuổi già, một người khác vì nản lòng mà đã cao chạy xa bay, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Còn Tề Thiên Tại là người đặc biệt nhất, dẫu quẻ chân ông ấy vẫn có thể chiếm một vị trí trong 7 vị tướng. Khi Thiên Kiểu Môn chia 5 x 7, ông ấy cũng chẳng cần bất kỳ thứ gì cả, chỉ dùng mấy chục triệu tiền riêng của mình để mở một quán bar ở quận Đông Thành. Quán đã mở được 10 năm và không dính dáng đến chuyện giang hồ kể từ dạo ấy. Có rất nhiều người biết ông ấy đang chờ một người, ông ấy chờ Phó Văn Húc ra tù để gây dựng lại cơ đồ. Nhưng sau 10 năm, thứ ông ấy chờ được lại là tin tức Phó Văn Húc đã nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ ông ấy cũng đã nản lòng thoái chí, hổ xuống đồng bằng bị cho khinh. Có ai ngờ vị tướng oai phong lẫm liệt của Thiên Kiểu Môn ngày xưa bây giờ lại xa cơ đến mức ngay cả khoản tiền tháo dỡ quán ba cũng bị người ta uy hiếp nuốt mất. Cậu Tôn à, cậu có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng ý nghĩa gì. Năm xưa tôi dùng 50 triệu mua quán ba và miếng đất này. Ngần ấy năm qua, quán ba cũng đã giúp tôi kiếm tiền, bán nó đi với giá 50 triệu cũng không thiệt. Hơn nữa, tôi đã hứa với con gái tôi rồi, sau khi bán quán ba, chúng tôi sẽ rời khỏi tỉnh lỵ đến một nơi bé nhỏ nào đó để sống quãng đời còn lại. Đã khiến cậu Tôn phải phí công đến đây rồi. Có lẽ Tề Thiên Tại đã thực sự nản lòng, giọng nói tựa như đã nhìn thấu hồng trần, không còn sắc bén nữa. Tôn Hàn châm thuốc, từ tôi nói: tuy Thiên Kiểu Môn có quy tắc của Thiên Kiểu Môn, một khi gia nhập sẽ không bao giờ được phép phản bội. Là bậc nguyên lão của Thiên Kiểu Môn, ông đã cống hiến rất nhiều cho Thiên Kiểu Môn, cũng không làm gì có lỗi với Thiên Kiểu Môn cả. Với ông, đáng lý ra tôi nên khoan dung mới phải. Chỉ là... Nói đến đây, Tôn Hàn chợt ngừng lại, nhìn Tề Thiên Tại bằng ánh mắt nghiêm túc. Ông thực sự cam lòng lui về ở ẩn sao? Cam lòng, không cam lòng. Tề Thiên Tại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, đoạn tự giễu. Cam lòng thì sao? Không cam lòng thì sao? Thất thế rồi bị kẻ dưới bắt nạt. Ngày xưa, tôi xấu gì ông cũng đứng ngang hàng với Tô Vân Long, nay lại bị một thuộc hạ còn con ức hiếp. Trong lòng ông không cảm thấy ấm ức sao? Tôn Hàn hỏi. Tề Thiên Tại nhìn Tôn Hàn rồi bật cười. Tôi đã đến tuổi này rồi, còn so đo gì nữa chứ? Đợi đến khi tôi cầm 50 triệu rời tỉnh lỵ rồi thì sẽ không gặp Tô Vân Long nữa, có gì mà không bỏ qua được. Lối nghĩ cũng rất thoáng. Tôn Hàn khẽ gật đầu. Vậy còn vợ ông thì sao? Nếu tôi không nhầm, vợ ông đã rời xa bố con ông đúng vào lúc ông rút khỏi Thiên Kiểu Môn. Lúc đó bà ấy khuyên ông nên tự gây dựng sự nghiệp riêng như đám người Lý Hắc Tử, nhưng ông không đồng ý. Ông cảm thấy làm như vậy có lỗi với Thiên Kiểu Môn, thà thầm lặng chờ Phó Văn Húc ra tù. Điều này khiến bà ấy rất thất vọng. Bà ấy thích người què Tề Thiên hiển hách uy phong, chứ không phải là một ông chủ quán ba lặng lẽ nên đã bỏ bố con ông mà đi. Đã nhiều năm như vậy rồi, ông chưa từng nghĩ đến việc tìm bà ấy sao? Lận ca, Lê Thiên Tại buột miệng nói ra cái tên ấy, rồi chìm vào miền ký ức khổ đau. Năm ấy, trong số 7 vị tướng của Thiên Kiều Môn, mỗi Tề Thiên Tại là người có khiếm khuyết về cơ thể, nhưng ông ấy lại có người vợ xinh đẹp nhất và vang danh cả Tây Nam. Năm ấy, thế giới ngầm ở Tây Nam, ai mà chẳng biết đến tên của Lận Ca. Đó cũng là những năm tháng rực rỡ nhất của Tề Thiên Tại. Xét quyền thế, ông ấy đã là một trong những người đứng đầu Thiên Kiều Môn. Xét người đẹp, chẳng ai hơn được người bên cạnh ông ấy. Chỉ là Tề Thiên Tại không thể ngờ, sau khi Thiên Kiều Môn suy yếu, còn ông ấy chọn cách lùi về ở ẩn, người phụ nữ ấy lại tàn nhẫn, bỏ ông ấy và đứa con gái mới 10 tuổi mà ra đi. Trong 10 năm nay, chưa bao giờ Tề Thiên Tại thôi mong muốn gặp lại người phụ nữ ấy. Hỏi đối phương vì sao lại nhẫn tâm nhiều thế? Con gái chỉ mới 10 tuổi mà nói bỏ là bỏ, có xứng làm mẹ không? Thật ra với điều kiện của Tề Thiên Tại, dù khiếm khuyết chân phải, thì muốn tìm một người phụ nữ ưng ý cũng không phải chuyện khó, chỉ là ông ấy vẫn không quên được Lận Ca, người đã bỏ rơi mình. Điếu thuốc đã tắt, Tôn Hàn rụi đầu màu thuốc lá vào gạt tàn, nhẹ nhàng nói. Bà ấy không ở Tây Nam, nhưng tôi biết bà ấy đang ở đâu. Nếu ông muốn gặp bà ấy, tôi có thể nói vị trí cho ông biết. Nhưng tôi nghĩ, với bộ dạng hiện giờ của ông, nếu như cả hai gặp lại nhau, sẽ chỉ khiến bà ấy cảm thấy sự lựa chọn năm xưa là chính xác. Ít nhất thì người đàn ông bây giờ của bà ấy có bản lĩnh hơn ông. Tề Thiên Tại không trả lời mà bắt đầu nghiêm túc quan sát Tôn Hàn, đoạn cất lên giọng nói già nua. Được ông phó chọn làm người kế nhiệm, cậu quả thật không hề tầm thường. Lộc cộc, có tiếng bước chân vang lên, Tề Tư Tuệ rất muốn ngăn họ lại nhưng không ngăn được. Người đàn ông dẫn đầu đám người xông vào quán bar, mặc âu phục trắng, áo sơ mi hoa, tóc xoăn đen, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Người đàn ông kia nở nụ cười giễu cợt trên môi, không hề nghĩ bộ dạng bây giờ của mình chẳng ra làm sao cả. Ông Tề, tôi đem chi phiếu 50 triệu đến rồi đây, cả hợp đồng nữa. Ông chỉ cần ký tên vào là tối nay tôi có thể tiễn bố con ông đi rồi. Người vừa xuất hiện là Lưu Phong, một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của Tô Vân Long. Sau khi đến gần, gã mới nhận ra sự tồn tại của Tôn Hàn, bèn hỏi Tề Thiên Tại. Ông Tề này, bạn nhỏ nhà nào đấy? Thật ra Lưu Phong chẳng cần biết Tôn Hàn là ai cả, chỉ buột miệng hỏi thế thôi. Gã quan tâm đến bản hợp đồng hơn. Bỏ ra 50 triệu để mua miếng đất trị giá 800 triệu, tiền đền bù quán bar rộng hơn 1000 m² này cũng hoàn vốn được khá khá. Đúng là hời. Tề Thiên Tại liếc nhìn bản hợp đồng trên bàn, trầm giọng bảo. Lưu Phong à, cậu đúng là không chờ được thêm phút nào nhỉ? Ha ha ha, sớm muộn gì cũng phải ký thôi. Ít nhất thì tôi cũng nể ông là tiền bối, nên không nuốt nốt 50 triệu, đúng không nào? Nhanh nhẹn một tí để khỏi làm khó nhau. Lưu Phong đắc ý nói. Còn Tôn Hàn, gã chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần. Ký đi. Lưu Phong nhấn mạnh, lấy cây bút ghim ở ngực áo xuống rồi ném đến trước mặt Tề Thiên Tại. Tôn Hàn cũng không nói gì, im lặng chờ quyết định của Tề Thiên Tại. Anh đã nói tất cả những gì có thể nói rồi, nếu Tề Thiên Tại vẫn muốn chịu thiệt thòi cầm 50 triệu ít ở đó mà rời Tỉnh Lỵ, vậy thì xem như anh chưa từng đến. Khi Tề Thiên Tại cầm bút lên, đôi mắt của Lưu Phong và đám đàn em lập tức sáng rực. Chỉ cần Tề Thiên Tại ký vào hợp đồng, quán bar và miếng đất này đều sẽ là của họ. Mấy trăm triệu đấy. Chỉ là ngay giây sau đó, tất cả đều biến sắc. Họ nhìn thấy ngón cái của Tề Thiên Tại dùng sức bẻ gãy cây bút trong tay, đánh sắc một cái. Tề Thiên Tại ngẩng đầu nhìn thẳng vào vẻ mặt hung tợn của Lưu Phong, giọng bình thản. Cậu không đủ sức để ức hiếp tôi đâu. Bảo với Tô Vân Long là tôi muốn đấu một trận trên võ đài. Nếu thua, tôi sẽ không lấy bất kỳ xu nào cho quán bar và miếng đất này, tặng không cho anh ta. Đánh một trận. Ban đầu, đàn em của Lưu Phong ngẩn ra, sau đó thì cười phá lên. Này ông già, ông nhìn lại mình đi. Tưởng mình vẫn là ông Tề quyền cao chức trọng của ngày xưa sao, mà đòi đánh một trận với ông Long. Cái loại như ông mà cũng đòi à? Chưa cần Lưu Phong lên tiếng, một tên đàn em của gã đã hống hách nói. Bố đã hứa với con là sẽ rút lui rồi mà. Thấy có vẻ như Tề Thiên Tại sẽ không chịu nhẫn nhịn nữa, Tề Tư Tuệ sốt sắng hẳn lên. Đúng đấy ông Tề, ông đã ngần này tuổi rồi còn so đo với đám trẻ tụi tôi làm gì, cầm 50 triệu về dưỡng lão không phải tốt hơn à? Liêu Phong khoang một tay lên lưng ghế rồi cao ngạo nhìn Tề Thiên Tại, sau đó bật cười ha ha với ánh mắt sắc bén. Khỏi tìm ông Long làm gì, có giỏi thì đánh với tôi đây này. Bụp, Tề Thiên Tại lập tức tung một cú đấm thật mạnh vào mũi của Liêu Phong, một lực mạnh đánh cho Liêu Phong hoa mắt chóng mặt rồi ngã vật xuống sàn. Chờ khi gã chật vật đứng dậy thì mặt mày đã bè bét máu rồi. Lão già kia, tôi phải phế ông mới được. Hành động này của Tề Thiên Tại đã chọc giận đám tay chân của Liêu Phong. Dừng tay. Nhưng Liêu Phong lại lau vết máu trên mặt rồi cản đám đàn em lại. Sau đó gã nghiêm túc nhìn Tề Thiên Tại rồi nói với giọng điệu hòa nhã hơn hẳn. Ông Tề, ông làm vậy là ý gì? Cậu định chiếm quán bar của tôi mà còn hỏi tôi có ý gì à? Liêu Phong, kể ra thì năm xưa tôi cũng từng chứng kiến cậu trưởng thành, mà giờ cậu bắt chặt người đi trước vui quá nhỉ. Nhưng hình như làm vậy là không được đâu. Tề Thiên Tại lờ mắt. Là nó đúng không? Tối qua Tề Thiên Tại đã vui vẻ đồng ý rồi mà giờ lại giở trứng. Liêu Phong không phải tên ngốc, lập tức phát hiện khả năng cao là do người thanh niên đứng cạnh Tề Thiên Tại chọ mũi vào. Thằng kia, mày có nghĩ mình hơi nhiều chuyện không hả? Ai cho cậu gọi như thế hả? Liêu Phong, chắc cậu chưa rõ thân phận của mình là gì đúng không? Từ Khang Niên đứng dậy rồi mắng thẳng mặt Liêu Phong. Còn ông là cái thá gì mà đòi hô to gọi lớn với anh Phong hả? Một tên tay chân của Liêu Phong gào lên. Từ Khang Niên lạnh giọng nói. Là gì ư? Tôi là người của thương bộ Thiên Cửu Môn. Thiên Cửu Môn? Nghe thấy cái tên này, đám tay chân của Liêu Phong ít nhiều đều biến sắc mặt. Nghiêm túc mà nói thì ông Long của họ cũng từng là người của Thiên Cửu Môn, cho nên họ cũng có thể coi là người của môn phái này. Vì thế cũng có chút kính nể theo bản năng. Riêng người đi theo này đã là người của thương bộ Thiên Cửu Môn, vậy cũng đủ thấy người thanh niên đang ngồi trên ghế kia là nhân vật không đơn giản rồi. Liêu Phong cũng không dám huênh hoang nữa, gã nhìn Tôn Hàn rồi hỏi. Xin hỏi quý danh. Tôn Hàn lặng lặng nhìn gã. Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông Tài đã rút về nhiều năm, tự nhiên bây giờ lại nổi hứng muốn hàn huyên chuyện cũ với người anh em xưa cũ. Các người về hỏi ý kiến ông Long đi. Sau mặt Liêu Phong lập tức trở nên rất khó coi. Chiếm quán ba này là họ tự ý làm. Tề Thiên Tại cũng đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, dù ngày xưa ông ấy có tài ba đến mấy thì giờ cũng cao tuổi rồi. Hơn nữa cũng đã 10 năm ông ấy không giao thiệp gì với ông Long cả. Bọn họ chỉ cần giở chút thủ đoạn rồi uy hiếp là chiếm được quán ba ngay thôi. Quán ba này không đáng giá, nhưng mảnh đất này thì có những 800 triệu đấy. Nhưng một khi ông Long mà biết chuyện này thì chưa bàn đến chuyện ông ta có ra mặt cho họ hay không, nhưng chắc chắn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cả. Dù là Tôn Hàn hay Tề Thiên Tại, bây giờ đều không có vẻ như đang đùa giỡn. Ông Tề, tôi lùi một bước. Ông muốn bán bao nhiêu thì tôi sẽ trả bấy nhiêu, được không? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Liêu Phong lựa chọn nhận sai, lập tức xé nát hợp đồng mang theo đi. 800 triệu đúng là to thật đấy, nhưng nếu để ông Long biết được thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp nữa rồi. Theo lý mà nói, Liêu Phong đã nhượng bộ, không có ý đồ về quán bar nữa, thì kiểu gì Tề Thiên Tại cũng đồng ý mới đúng. Dẫu sao, mỗi thời cũng mỗi khác, Tề Thiên Tại không còn mạnh như xưa nữa, còn Liêu Phong lại là tâm phúc của Tô Vân Long. Nếu ông ấy dồn ép Liêu Phong quá cũng là chuyện không hay. Tề Tư Tuệ cũng nghĩ vậy, dù với giá thấp là 50 triệu thì họ cũng bán quán bar được rồi. Giờ nếu được nhận một khoản tiền hợp lý thì bố cô ấy nên thuận ý thì hơn. Nhưng Tề Thiên Tại lại lắc đầu, nói: tôi không có hứng thú với tiền bạc. Quán này bán được 50 triệu hay hơn 800 triệu cũng không có gì khác biệt với tôi cả. Nhưng tôi thật sự muốn đánh một trận với Tô Vân Long, để xem mình đã thật sự già hay chưa. Cậu về thông báo đi. Thái độ của Tề Thiên Tại rất kiên quyết, không cần thương lượng gì nữa. Ông Tề, ông làm thế này thì quá đáng quá. Liêu Phong nhăn mặt, gã đã nhượng bộ rồi mà Tề Thiên Tại vẫn cứ lấn tới. Biết vậy, gã đã chẳng làm thế rồi. Nếu biết trước Tề Thiên Tại phiền phức thế này, Ban đầu gã không nên nổi lòng tham, nếu vậy thì đâu có cục diện rối rắm như bây giờ. Dù 10 năm đã trôi qua, nhưng Tề Thiên Tại vẫn là anh em xưa cũ của Tô Vân Long. Còn bọn họ thân là thuộc hạ của Tô Vân Long mà lại dám giở trò với anh em của ông ta. Tin này mà truyền ra ngoài thì người đời sẽ đánh giá ông Long sao đây? Ông ta không xử lý họ mới là lạ đấy. Các người mới quá đáng ấy. Mau về thông báo cho ông Long đi, rồi hỏi ông ta xem có dám nhận lời không. Lúc này Tuân Hàn chợt lên tiếng. Mày là ai mà dám chen ngang lời anh Phong hả? Một tên tay chân của Lưu Phong không dám lớn tiếng với Tề Thiên Tại nên chuyển sang Tôn Hàn, nhưng rõ ràng tên này đã chọn sai đối tượng rồi. Tôn Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên tay chân không ngừng lên tiếng kêu gào đó rồi nói: "Tôi thấy cậu không cần dùng tới cái miệng ấy nữa đâu, thử nói thêm một từ nữa xem." Tên đó định xông lên nhưng đã bị Lưu Phong cản lại. Lưu Phong có thể trở thành tâm phúc của Tô Vân Long nên đương nhiên cũng có mắt nhìn người. Gã có thể nhìn ra cậu thanh niên không rõ lai lịch này không hề nói đùa. Hơn nữa, anh còn có thể thay đổi quyết định của Tề Thiên Tại nên chắc hẳn không phải dạng vừa. Nếu tay chân của gã mà chọc giận anh thì sẽ xảy ra chuyện mất. "Ông Tề, tôi sẽ chuyển y nguyên lời của ông cho ông Long. Đi thôi." Cục diện đã thay đổi đến mức này, Lưu Phong cũng biết không thể giấu giếm được nữa. Quán bar yên tĩnh trở lại. Tề Tư Tuệ vội vàng nhìn bố mình rồi nói: "Bố, lẽ ra hôm nay là mình đi rồi mà. Tại sao?" Từ nhỏ, Tề Tư Tuệ đã được sống trong ánh hào quang của bố mình, nhưng cô ấy không thích một chút nào. Cô ấy không thích phải sống trong thấp thỏm, lo âu. Có thể nói, từ sau khi Tề Thiên Tại rời khỏi Thiên Kiều Môn, cuộc sống của cô ấy đã bình thường trở lại, mà cô ấy cũng thích cuộc sống êm ả này. Nhưng bây giờ hình như nó sắp bị phá vỡ rồi. "Đàn ông có thể không cần mạng, nhưng bản lĩnh thì nhất định phải có." Tề Thiên Tại cảm thán nói. Ông ấy đang nghĩ đến vợ mình, hay chính là mẹ ruột của Tề Tư Tuệ. Cuối cùng ông ấy vẫn không cam tâm. "Tôn công tử, tôi chỉ giúp cậu đối phó Tô Vấn Lòng thôi, còn việc tập hợp thực lực của Thiên Kiểu Môn phải trông cậy hết vào cậu." Tề Thiên Tại nhìn Tôn Hàn rồi nói. Tôn Hàn mỉm cười gật đầu. "Đương nhiên." Tề Thiên Cổ Trần thu hồi thế lực, trụ sở bất động sản Đại Long. Tô Vân Long tuyên bố với bên ngoài là mình đang đi nghỉ dưỡng, nhưng lúc này lại mặc một bộ vest đen, ngồi vắt chéo chân trên sofa. Lưu Phong và đám đàn em đứng cúi đầu lần lượt trước mặt ông ta. "Các người giỏi thật, vì chút tiền mà dám động đến cả Tề Thiên Tại. Sao ông ấy chưa xử các người nhỉ?" Tô Vân Long nghiêm mặt, lạnh lùng nói với giọng điệu trào phúng. Đám Lưu Phong không dám ho he một tiếng, ai nấy đều biết Tô Vân Long đã nổi giận. Nhưng khoản tiền đó đâu có ít, những 800 triệu đấy, ai mà không ham chứ. Giờ thì hay rồi, Tề Thiên Tại chỉ đích danh muốn đánh tay đôi với Tô Vân Long. Họ thật sự đã rước họa lớn về cho ông Long rồi. Nếu là ai khác nói muốn đánh tay đôi với ông Long thì chắc chắn chỉ là nói đùa, nhưng Tề Thiên Tại thì khác. Trong lòng Lưu Phong hận Tôn Hàn thấu xương, nếu không tại anh thì chắc chuyện đã thành rồi. "Ông Long, tại có một thằng nhãi xen vào, để tôi đi xử nó." Lưu Phong trầm giọng nói. Nghe thấy vậy, Tô Vân Long lập tức bật cười như đang mỉa mai sự ngu dốt của Lưu Phong, rồi thở dài nói. "Lưu Phong ơi là Lưu Phong, uổng công cậu theo tôi bao nhiêu năm, sao chẳng tin tưởng chút nào vậy? Cậu tưởng người thanh niên có thể can thiệp vào chuyện của Tề Thiên Tại là một người bình thường sao? Người bình thường mà thuyết phục ông ấy được à? Cậu xử lý cậu ta. Tôi thấy khéo cậu còn chưa thấy mặt của người ta thì mình đã chết trước rồi ấy." "Ông Long, đó là ai ạ? Lẽ nào ông biết nó ư?" Lúc này một tên đàn em của Lưu Phong khẽ hỏi với vẻ khó hiểu. Lưu Phong cũng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc cậu thanh niên ấy là ai. "Tôn Hàn, người kế nhiệm của Phó Văn Húc, chủ hiện tại của Thiên Kiều Môn." Tô Vân Long nói rõ về thân phận của Tôn Hàn, sau đó nhìn đám Lưu Phong đang chấn động tới mức ngây người. "Sao? Còn định đi xử lý người ta nữa không?" Tôi... "Ông Long, tôi biết lỗi rồi." Lưu Phong cố nén cảm giác hãi hùng xuống rồi nhận sai. Chủ của Thiên Kiều Môn, người thanh niên trông chẳng có gì đặc biệt ấy lại là công tử Thiên Kiều Môn đã khuấy động tỉnh Tây. Liêu Phong vẫn thấy mừng vì họ đã không nảy sinh xung đột quá mãnh liệt ở quán bar, nếu không chẳng biết gã sẽ bị hành đến mức nào nữa. Song có một vấn đề lớn là gã đã rước một mối họa to đùng về cho ông Long. Tô Vấn Long bực dọc nhìn chằm chằm vào Liêu Phong. Xem ra cậu cũng biết thân biết phận nên sợ rồi. Tôi cứ tưởng Liêu Phong cậu không sợ trời không sợ đất ở tỉnh Tây nên sẽ đi sông pha tiếp cơ. Tô Vấn Long không trách mắng Liêu Phong thêm nữa. Lần này Liêu Phong đã phạm một sai lầm nghiêm trọng vì đã động tới người bạn cũ lâu năm của ông ta. Nhưng dù gã mắc lỗi lớn đến thế nào thì ông ta cũng chẳng đánh chết gã được. Các người đúng là không biết tốt xấu. Tôi bảo các người đi ra ngoài cho mở mang đầu óc là muốn các người học cách làm ăn chân chính. Thời đại bây giờ khác rồi. Nhìn những người ngày xưa chuyên đánh đánh giết giết đi, giờ có ai có kết cục tốt không? Đúng là không thể thay đổi cái thói lưu manh của các người được mà. Được rồi, Liêu Phong ở lại, còn những người khác đi về nghỉ hết đi, đến khi nào tôi tha cho mới thôi. Biến! Câu cuối cùng Tô Vấn Long như quát lên. Vâng, vâng. Tô Vấn Long nói vậy có nghĩa là công việc béo bở cải tạo khu nhà cũ không còn thuộc về họ nữa. Thậm chí sau này ông ta có dùng đến họ nữa hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng. Nhưng họ đã gây ra họa lớn thì biết trách ai đây? Đến Liêu Phong còn không dám có nửa lời oán trách nữa là. Đám đàn em của Liêu Phong đều cúi đầu rời đi. Tô Vấn Long ngước lên nhìn Liêu Phong, vai gã run lên, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Ông Long, chuyện này do tôi gây ra. Ông đừng trách tội các anh em. Liêu Phong nghĩ một lúc lâu rồi chủ động nhận mọi trách nhiệm về mình. Gã thì không sao, nhưng nếu ông Long không giao việc cho các anh em nữa thì họ đòi ngay. Trượng nghĩa quá nhỉ? Liêu Phong, nhưng có phải lòng trượng nghĩa của cậu dùng sai chỗ rồi không? Cậu giấu tôi làm một việc lớn như vậy mà bọn họ không ai nói với tôi một tiếng. Đó là phạm tội chết đấy. Tôi xử họ như vậy mà cậu chưa thấy là nhẹ à? Tô Vấn Long lạnh giọng chất vấn. Liêu Phong lập tức rụt cổ lại. Đừng tưởng mình giỏi giang đến đâu. Chờ tôi với Tể Thiên Tại đánh nhau một trận xong, nếu tôi thua thì nửa đời còn lại cậu đi làm bốc vác mà sống qua ngày đi. Ấy, ông Long, ông phải đánh nhau với Tể Thiên Tại thật sao? Xong, điều Liêu Phong quan tâm không phải bản thân mình mà là ông Long sẽ ứng chiến. Tể Thiên Tại đã nói rồi còn gì, đứng sau ông ấy còn có Tôn Hàn nữa. Cậu tưởng tôi trốn được sao? Nếu cô né tránh không đánh thì người khác sẽ đánh ra tôi thế nào? Đây là điều khiến Tô Vân Long thấy bực mình nhất. Ông ta đã cố né, không va chạm hay giao thiệp gì với Tôn Hàn rồi. Kết quả là tâm phúc của ông ta lại tạo cơ hội cho người ta tìm tới. Điều này khiến Tô Vân Long càng đánh giá cao Tôn Hàn hơn. Tôn Hàn muốn chấn chỉnh Thiên Kiểu Môn mà chỉ dựa vào một mình phá quân là chưa đủ, bởi như vậy cũng không khiến người ta phục được. Nhưng giờ anh đã móc nối được với Tể Thiên Tại. Nếu Tô Vấn Long không ứng chiến thì kiểu gì cũng bị người đời chỉ trích. Tả vương của Tế Bắc đã cúi đầu rồi. Ngày đầu, lần đầu tiên Lý Hắc Tử đánh cược với Tôn Hàn cũng thua tơi bời. Giờ thì đến lượt Tô Vấn Long ông ta. Mưu của Tôn Hàn cao thật. Ông Long, tôi có lời này nhưng không biết có nên nói hay không? Liêu Phong chợt lý nhí nói. Chuyện tay trời cậu còn dám làm thì còn gì không dám nói nữa. Tô Vấn Long bực dọc nói. Liêu Phong nhún nhường nói. Ông Long, dù Tôn Hàn có là công tử của Thiên Kiều Môn đi nữa, nhưng ông cũng có bản lĩnh của mình. Thế lực của ông ở đây, ông có thể không đánh nhau với Tể Thiên Tại, nhưng có thể bảo Tôn Hàn thay thế ông ấy. Bản lĩnh ngày xưa của Tể Thiên Tại, cổ trần thế nào, thì ai trong Thiên Kiều Môn cũng biết cả. Dù ông ấy đã lui về ở ẩn 10 năm, nhưng Liêu Phong đã được nếm đòn của đối phương, nên biết ông ấy mạnh đến mức nào rồi. Gã thật sự lo ông Long không đánh lại Tề Thiên Tại được. Nhưng Tôn Hàn thì khác, dù anh may mắn lọt vào mắt xanh của ông phó và được chọn làm người kế nhiệm, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một thanh niên còn non nớt mà thôi, không đáng nhắc đến. Nhưng Tô Vấn Long lại nhìn Liêu Phong như đang nhìn một tên ngu dốt. Điều này khiến Liêu Phong hoài nghi mình đã lỡ lời gì đó. Tránh Tề Thiên Tại, trực tiếp chuyển sang Tôn Hàn không phải một cách hay hơn sao? Ít nhất thì phần thắng cũng nhiều hơn mà. Đánh nhau với Tôn Hàn, cậu nghĩ người ta không bẻ được mấy khớp xương già nua của tôi à? Đến Lý Hắc Tử còn chẳng chịu được mấy đòn của Tôn Hàn, cậu nghĩ tôi cầm cự được bao lâu hả? Nghe thấy vậy, Liêu Phong lập tức chấn động. Lý Hắc Tử là chiến tướng số 1 của Thiên Kiểu Môn ngày xưa, vậy mà không đỡ nổi mấy chiêu của Tôn Hàn ư? Lẽ nào sức mạnh của công tử trẻ tuổi Thiên Kiều Môn đã ngang ngửa với ông phó của trước kia rồi? Bảo sao anh lại được chọn làm người kế nhiệm, ra cũng là một nhân vật xuất sắc. Trả lời Tề Thiên Tại đi, tôi đồng ý khiêu chiến của ông ấy. Tô Vấn Long chợt đứng dậy rồi hiếp mắt nói. Nhà họ Kim, Kim Hạo vừa về đến nhà đã vội vã lên tầng 2 tìm Kim Thất Lạc, hơ thải nói. Bố, có chuyện rồi. Kim Thất Lạc quay lại vẻ không hiểu. Ở nơi này thì hôm nào mà chẳng có chuyện. Hôm nay có tình hình gì đặc biệt à? Vẫn là chuyện ở chỗ Tôn Hàn đó sao? Hiện giờ, trọng tâm mà Kim Thất Lạc quan tâm nhất chỉ có Tôn Hàn. Ông ta muốn biết Tôn Hàn rốt cuộc đang định làm gì, định đi nước cờ gì để thâu tóm tập đoàn Kiều Thành. Không chỉ phía Tôn Hàn mà ngay cả phía ám bộ của thẩm vấn cũng không có bất cứ thông tin gì. Điều đó càng khiến Kim Thất Lạc cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tôn Hàn rốt cuộc đang định làm gì? Không phải là Tôn Hàn, nhưng cũng có liên quan đến cậu ta, là một người bạn cũ của bố. Ai? Tề Thiên Tại. Sau khi nghe Kim Hạo nói ra cái tên này, Kim Thất Lạc lại càng hoang mang không hiểu, hỏi lại. Ông ấy làm sao? Tề Thiên Tại, cái tên này đã lắng xuống cùng với biến cố Thiên Kiểu Môn phân tranh từ 10 năm về trước, đến giờ đã không còn nhiều người nhớ tới cái tên này. Nhưng những thế hệ già hơn một chút, không ai quên được người đàn ông có tật ở chân này. Kim Thất Lạc cũng không phải ngoại lệ. 10 năm về trước, thân phận và địa vị của Kim Thất Lạc mà đem ra so sánh với Tề Thiên Tại thì còn chênh lệch không ít. Thuộc hạ của Tô Vân Long dám ức hiếp Tề Thiên Tại, kết quả chọc cho ông ấy nổi giận nên khiêu chiến với Tô Vân Long. Tô Vân Long đã nhận lời. Kim Hạo kể lại ngắn gọn. Kim Thất Lạc sau khi ngộ ra thì đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, hỏi lại. Quả là thú vị, là do Tôn Hàn kia giật dây sao? Về cơ bản là vậy. Có điều Tô Vân Long cũng không phải tên ngốc, đồng ý thì đồng ý rồi, nhưng ông ta chỉ đồng ý tham chiến với một điều kiện. Điều kiện gì? Phải giao đấu ở câu lạc bộ thiên thai của Lý Hắc Tử. Một mầm họa. Kim Thất Lạc nghe xong thì lập tức nghĩ tới điều này, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì cũng hiểu được Tôn Hàn đang muốn làm gì, đánh ngoài để dẹp trong. Thảo nào Tôn Hàn chẳng thèm đả động gì tới ông ta và thẩm vấn. Kẻ địch ở bên ngoài chưa chắc đã khó xử lý bằng kẻ địch ở bên trong. Bố, ý đồ của Tôn Hàn đã rất rõ ràng. Hơn nữa, giờ còn có bậc bô lão có thực lực như Tề Thiên Tài ủng hộ thì nói không chừng sẽ làm nên trò trống gì đó. Nếu muốn liên hồn thì con nghĩ chúng ta phải tranh thủ càng sớm càng tốt mới phải chứ. Vẽ hoa trên gấm cũng không bằng đưa than nóng trong ngày tuyết rơi mà. Trong lúc Kim Thất Lạc còn đang suy nghĩ thì Kim Hạo đã đề xuất, thông qua việc để Tề Thiên Tại khiêu chiến với Tô Vân Long, ý đồ của Tôn Hàn đã rõ. Anh định đối phó với thế lực của Tam Vương đang phân tán trước rồi mới chỉnh đốn nội bộ Thiên Kiểu Môn. Trong đó, Tả Vương Tả Quân ở Tế Bắc mặc dù đã cúi đầu nhưng giờ vẫn ở dịp đó như con rùa rụt cổ. Dù có hàng phục thì ông ta cũng không có ý định tới giúp Tôn Hàn. Tôn Hàn đúng là không còn biết trông cậy vào ai. Theo cách nghĩ của Kim Hạo, nếu còn tiếp tục không làm gì thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để kết giao tình với Tôn Hàn. Thà rằng cứ nhân lúc này tìm Tôn Hàn bàn chuyện liên hôn, hai bên nhất trí rồi nhà họ Kim sẽ dùng sức mạnh của mình ra mặt giúp đỡ Tôn Hàn. Nhà họ Kim không thể đơn độc đối phó Tô Vân Long và Lý Hắc Tử, nhưng nếu nhà họ Kim phò trợ Tôn Hàn thì Tô Vân Long và Lý Hắc Tử chắc chắn sẽ phải kiêng dè. Nói thẳng ra thì Kim Thất Lạc, người chống đỡ tập đoàn Kiều Thành suốt 10 năm, cũng không phải dạng vừa đâu. Vấn đề khác không nói, nhưng nếu nói về tiền thì cả Tô Vân Long và Lý Hắc Tử gộp lại cũng không giàu bằng một mình Kim Thất Lạc. Có được sự ủng hộ của Kim Thất Lạc thì Tôn Hàn chẳng khác nào thỉnh được một ông thần tài, đúng là như hổ thêm cánh. Kim Thất Lạc cũng bắt đầu do dự. Trước khi tới tỉnh Tây thì khiến Tả Quân hàng phục, sau đó lại thuyết phục được Tề Thiên Tại giúp đỡ mình. Điều đó chứng tỏ năng lực của Tôn Hàn không phải dạng vừa. Giờ lại có thêm Hàn Hướng Đông, Tôn Hàn lại có thêm trợ thủ đắc lực. Nếu có thêm nhà họ Kim giúp đỡ thì nói không chừng sẽ thành đại sự. Đợi thêm 2 ngày đi. Có điều, mỗi khi ra quyết định quan trọng, Kim Thất Lạc đều vô cùng thận trọng. Ông ta sẽ không hạ quyết tâm dễ nhiều vậy. Kim Thất Lạc nhìn con trai mình, nói. Ván cờ này, Tôn Hàn thắng được Tô Vân Long và Lý Hắc Tử vẫn chưa đủ. Cậu ta còn một đối thủ mạnh nhất nữa. Nếu ở ải cuối cùng thua, thì kết cục vẫn là hỏng bét. Cho nên, chúng ta vẫn phải thận trọng. Giang Lệ, hiện giờ nơi này đã có nhiều biến động, nhưng những người thuộc giới thượng lưu có mắt nhìn một chút đều cảm nhận được một trận bão táp còn kinh khủng hơn sắp ập tới. Những người trong cuộc đều biết rằng những biến động trước mắt chỉ là món khai vị mà thôi. Cơn sóng gió lớn nhất vẫn là khi Giang Lệ xuống phía Nam. Sự kiện này sẽ quyết định miền Tây Nam sau này sẽ thuộc về ai, cũng liên quan đến tổn vong của Thiên Kiều Môn. Kim Thất Lạc giờ đã tin Tôn Hàn đủ tư cách đối phó với Tô Vân Long và Lý Hắc Tử, nhưng nếu là Giang Lệ thì ông ta vẫn chưa tự tin lắm. Ván bài này một khi đặt cược là sẽ không có đường lui, cho nên đến giờ Kim Thất Lạc vẫn chưa thể đưa ra quyết định có nên đặt cược tương lai nhà họ Kim vào tay Tôn Hàn hay không. Trong khách sạn, Tôn Hàn ung dung thưởng thức loại trà do chính tay mình pha, nghe Từ Khang Niên báo cáo tình hình. Đột nhiên anh bật cười, nói: điểm lợi hại nhất của Tô Vân Long này chính là túc trí đa mưu. Cho dù bị Tề Thiên Tại ép đến nước đường cùng, thì cũng phải gieo cho đối thủ của mình một mầm họa. Muốn tỉ võ ở câu lạc bộ thiên thai của Lý Hắc Tử chính là đang nói với tôi. Trước tiên, tôi phải ăn được Lý Hắc Tử thì mới nói đến những chuyện khác. Có lẽ giờ này Lý Hắc Tử đã nổi trận lôi đình rồi. Không điên lên mới là lạ. Vốn Tề Thiên Tại khiêu chiến với Tô Vân Long là việc do thuộc hạ của Tô Vân Long tự chuốc lấy, chẳng liên quan quái gì đến Lý Hắc Tử. Kết quả là vì một câu nói của Tô Vân Long muốn tỉ võ ở câu lạc bộ thiên thai của Lý Hắc Tử. Đây chẳng khác nào giật dây cho Tôn Hàn đi đối phó với Lý Hắc Tử. Lý Hắc Tử có thể không oán được hay sao? Nhưng Lý Hắc Tử cũng chỉ đành nuốt cục tức này vào trong, không thể lật mặt với Tô Vân Long. Tây Nam Tam Vương, làm gì có ai là đơn giản. Nếu không phải do Tả Quân có điểm yếu, thì lần đó cậu chủ đi Tề Bắc cũng chưa chắc đã thành công. Từ Khang Niên cười khổ nói, lúc đối phó với Tả Quân, tất cả các phương pháp uy hiếp, dụ dỗ, dọa dẫm, anh đều dùng tới cả. Nếu không phải Tả Quân lo sợ hậu quả về sau, thì việc đâu có dễ dàng như vậy. Nếu ông ta đã muốn tôi toàn tâm toàn ý đi đối phó Lý Hắc Tử, vậy thì chúng ta cũng không nên khiến ông ta thất vọng. Chúng ta sẽ ra tay với Lý Hắc Tử trước, đợi khi Lý Hắc Tử bại rồi, xem ông ta trốn kiểu gì. Tôn Hàn lại cảm thấy chuyện này không hề khó xử lý. Dù gì trước mắt, anh cũng có hai kẻ thù cần đối phó. Một là Tô Vân Long, một là Lý Hắc Tử. Đánh ai mà chẳng là đánh, chẳng khác gì nhau. Ba ngày tiếp theo trôi qua, tình hình vẫn sóng yên biển lặng. Bất kể là Tô Vân Long hay là Lý Hắc Tử đều không có động tĩnh gì, thậm chí là cả đám thuộc hạ của hai người đó cũng bớt bớt lại, không ra ngoài gây chuyện thị phi nữa. Thoạt nhìn thì có vẻ như là sợ Tôn Hàn. Tôn Hàn như thể cũng chẳng hề vội vã, vui vẻ ung dung ở khách sạn chờ đợi, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì ra ngoài đi dạo, chứ cũng chẳng có động thái gì đặc biệt. Còn về phía tập đoàn Kiều Thành, Tôn Hàn không tới đó thêm một lần nào kể từ hôm đầu tiên khi anh tới đây nữa. Nói trắng ra thì có đến cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tập đoàn Kiều Thành vẫn thuộc quyền kiểm soát của Kim Thất Lạc. Mặc dù trên danh nghĩa Tôn Hàn là chủ tịch, nhưng đó chỉ là cái danh không hơn không kém. Đa phần số cổ phần của tập đoàn Kiều Thành cũng thuộc về Thiên Kiều Môn, chứ chẳng liên quan gì đến cá nhân anh. Đã vậy thì anh còn tới đó làm gì? Nhưng điều khiến Tôn Hàn cảm thấy ngạc nhiên là lại có người chủ động đến tìm mình, người đứng đầu ám bộ, Thẩm Vấn. Thẩm Vấn hẹn gặp anh ở một quán cà phê lịch sự và tao nhã. Khi anh tới nơi là 9 giờ tối. Đúng ra, đây phải là khung giờ vàng mà các quán cà phê làm ăn được nhất, nhưng quán cà phê này lại không như vậy. Quán cà phê rộng chừng 300 mét vuông này, bên trong chỉ có mình Thẩm Vấn và một người phục vụ, ngoài ra không có một ai. Chỉ có một mình Thẩm Vấn đang ngồi ở bàn chính giữa. Anh Thẩm. Tôn Hàn đi tới, ngồi xuống phía đối diện Thẩm Vấn. Thẩm Vấn đeo một cặp kính, tuổi chừng 30, trông vô cùng nho nhã. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hàn, hỏi: anh muốn uống gì? Gì cũng được, tôi không rành mấy món này lắm. Tôn Hàn bừng qua đáp: Blue Mountain. Thẩm Vấn quyết định thay Tôn Hàn. Sau đó anh ta nhìn xung quanh quán cà phê rộng thênh thang mà không có lấy một bóng người, rồi nói: tôi thích yên tĩnh, cho nên đã bao cả quán. Tôn Hàn mỉm cười gật đầu đáp. Tôi có thể nhận ra, con người, anh ấy đều không tránh khỏi có vài điểm quái dị, mà đặc biệt là những người có tài năng lại thường dị hơn nữa. Để mà nói, thì thẩm vấn có thể coi là đồng trang lứa với Tôn Hàn. Trong hồ sơ ghi lại, thẩm vấn năm nay mới 35 tuổi, nhưng 10 năm trước khi Phó Văn Húc vào tù, anh ta đã là người đứng thứ hai trong ám bộ. Thậm chí, khi đó thẩm vấn thực ra đã âm thầm nắm được quyền điều khiển ám bộ. Sau này anh ta tiếp quản vị trí người đứng đầu ám bộ cũng là lẽ thường tình. Quả thực là một nhân vật rất lợi hại. Nếu đất Tây Nam sau này sóng yên biển lặng, đợi đám người Lý Hắc Tử bị hất cẳng, thì rất có thể thẩm vấn trong tương lai sẽ thành ông trùm lớn nhất ở đây. Thậm chí, trước khi Phó Văn Húc tìm được truyền nhân đích thực, không ít người cho rằng thẩm vấn rất có khả năng sẽ trở thành người kế nhiệm của ông cụ. Còn trẻ nhưng tài trí và mưu lược thì không thua bất cứ bậc tiền bối nào. Nhìn thế nào cũng thấy thẩm vấn có tư cách kế thừa Thiên Kiều Môn. Từ góc độ này mà nói, thẩm vấn không thích Tôn Hàn cũng là có lý do. Anh Thẩm tìm tôi có chuyện gì vậy? Tôn Hàn không để ý đến những chuyện khác mà hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Trước đây, Tôn Hàn chỉ gặp thẩm vấn đúng một lần ở đám tang của Phó Văn Húc, nhưng lúc đó ai cũng vội vã, đương nhiên cũng chẳng thể coi là quen biết hay có giao tình gì với nhau. Dựa vào phán đoán của tôi, anh định đối phó với Lý Hắc Tử trước, sau đó thuận đà tiêu diệt Tô Vân Long. Đợi sau khi đã diệt được toàn bộ Tây Nam Tam Vương thì mới đến lượt tôi và Kim Thất Lạc, phải không? Thẩm vấn có vẻ cũng không thích vòng vò nên nói rất thẳng. Các ông lớn trong Thiên Kiểu Môn ai mà chẳng xưng bá một vùng, chắc chắn họ không thích cảm giác bị kiểm soát. Vậy mà giờ Tôn Hàn lại muốn thâu tóm quyền lực, vậy thì khác nào tuyên chiến với tất cả bọn họ. Từng người một, không chờ một ai. Cơ bản là vậy, Tôn Hàn không phủ định. Ván cờ này của anh bố cục chưa rõ ràng, bởi thế lực của anh ở nơi này rất mỏng nên không thể nào dàn trận được. Tôn Hàn giờ chỉ có thể dùng cách thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đến bước đường này thì ý định đối đầu với Lý Hắc Tử của anh đã quá rõ, có phủ nhận cũng vô ích. Thẩm Vân nói tiếp. Anh định đối phó với ông ta thế nào? Lý Hắc Tử có nhiều cơ sở kinh doanh không trong sạch, hơn nữa lại phân tán khắp nơi, không dễ dàng tấn công diệt gọn. Còn phía tôi thì tài lực cũng có hạn, muốn dùng kinh tế để thắng ông ta, e rằng không có cửa. Vậy thì tôi đành dùng cách của các bậc tiền bối vậy. Tôn Hàn không hề phủ nhận, giải quyết bằng vũ lực. Có Hàn Hướng Đông ủng hộ, anh có cơ hội thắng. Có điều, hiện giờ Lý Hắc Tử đang tìm cách tránh anh. Ông ta sẽ không để anh có cơ hội. Vậy anh có làm được không? Phải biết rằng, Giang Lệ sẽ không cho anh nhiều thời gian đâu. Thẩm Vân nói ra một vấn đề chí mạng. Thời gian từ giờ đến khi Giang Lệ xuống phía Nam cứ ngày càng ngắn lại. Tôn Hàn cũng chỉ có nhiều đó thời gian để chỉnh đốn Thiên Kiểu Môn, tính toán kiểu gì cũng không tới 2 tháng. Lúc này Lý Hắc Tử chỉ cần tìm cách kéo dài thời gian thì Tôn Hàn sẽ bỏ tay. Có điều Tôn Hàn lại không nghĩ nhiều vậy, anh tự tin đáp. Nếu là người khác thì có khi tôi sẽ lo tới vấn đề này, trì hoãn đến khi Giang Lệ xuống phía Nam thì tôi sẽ bị phân tâm rồi không đủ lực để ứng phó. Nhưng nếu là Lý Hắc Tử thì tôi sẽ có cơ hội. Thẩm Vấn nheo mắt lại hỏi. Anh tự tin đến vậy sao? Anh Thẩm có muốn đặt cược không? Tôi cá rằng trong vòng 1 tuần kiểu gì Lý Hắc Tử cũng có động tĩnh. Tôn Hàn mắt nhiều phát sáng, đủ biết anh tự tin thế nào. Cược cái gì? Nếu tôi thắng, ám bộ sẽ phải quy phục. Thế nào? Thẩm Vấn bỏ kính xuống, lấy giấy lau nhẹ mắt kính rồi chậm rãi nói. Tôi không phải một kẻ nghiện cá cược vui vui thì được, nhưng đặt cược thứ lớn như vậy thì tôi không có hứng thú. Hơn nữa, thứ đem ra cược lớn như vậy, dù tôi và anh tham gia cược thì người thua cũng chưa chắc đã phục. Thế này đi, chúng ta đặt cược thứ gì thực tế hơn nhé. Nếu như tôi thắng thì trước khi anh giải quyết xong những kẻ khác thì đừng gây phiền phức cho tôi. Còn về tôi, chỉ cần anh thắng thì người của anh ở Giang Châu tôi sẽ lo, đảm bảo anh không phải lo lắng về sau. Cược thôi. Tôn Hàn hơi do dự một chút, nhưng sau đó ung dung nhận lời. Theo quy tắc, bất luận Tôn Hàn ở nơi đây đấu đá với người khác ra sao, thì Liễu Y Y và đồng đồng đều không liên quan, nhưng chỉ sợ sẽ có kẻ không chịu tôn trọng quy tắc này. Nếu thực sự có kẻ sắp tâm hại họ, thì một mình ông Sáu Chu chưa chắc đã bảo vệ được họ. Nếu có thẩm vấn bảo vệ, thì quả thực Tôn Hàn không cần lo lắng gì cả. Vậy tôi sẽ chống mắt chờ. Nếu anh thực sự có năng lực dẫn dắt Thiên Cửu Môn thì thẩm vấn tôi không thể không phục. Uống cà phê đi. Sau cùng, thẩm vấn nâng ly cà phê trong tay lên, nói bằng giọng trong và lạnh lùng vốn có. Nhưng đó là cách biểu đạt tình hữu nghị tốt nhất mà thẩm vấn có thể làm được rồi. Ý tại ngôn ngoại, muốn anh ta nghe lời thì đầu tiên phải làm anh ta nể phục mới được. Ngày hôm sau, trang đầu các tờ báo sôi sùng sục là scandal của Thẩm Chi Thu. Không chỉ ở tỉnh Tây mà với tốc độ lan truyền chóng mặt của truyền thông, thông tin này đã sốt sình sịch trên toàn bộ mạng xã hội. Thẩm Chi Thu sau khi ở ẩn năm 18 tuổi, hiện tại muốn quay lại làng giải trí nên không từ thủ đoạn ra vào quán rượu và khách sạn với nhiều người đàn ông có máu mặt. Vô số bức ảnh chụp cảnh cô ra vào những nơi đó với đàn ông xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn. Có nhiều bức trông còn vô cùng lộ liễu. Những bức ảnh này vừa tung ra, toàn bộ cõi mạng sốt sình sịch. Rất nhiều fan trước đây ủng hộ cô cũng bình luận rất khó nghe, mắng chửi Thẩm Chi Thu làm dơ bẩn hình tượng Tiểu Yên trong lòng họ. Hơn 10 năm trước, Thẩm Chi Thu nổi đình nổi đám như thế nào thì giờ có nhiều người chửi mắng cô thế đó. Tôn Hàn tắt tivi trong khách sạn đi, cau mày tự hỏi. Lý Hắc Tử đang giở trò sao? Công ty văn hóa Thăng Thiên, hai cha con Cung Hướng Độ, Cung Ngạo và Thẩm Chi Thu đang ở trong văn phòng, mặt mũi ai nấy đều vô cùng lo lắng. Bộ phim Đại Đô Chi Thành không bao lâu nữa sẽ khai máy, Thẩm Chi Thu định mượn tác phẩm này để quay trở lại. Vốn Thẩm Chi Thu ở ẩn nhiều năm, nhưng trước kia cô là ngôi sao nhí đỉnh đám mà người người nhà nhà đều biết tới. Bởi vậy, dù 10 năm đã trôi qua, nhưng cô vẫn sống trong lòng của không ít khán giả. Chỉ cần Đại Đô Chi Thành gây được tiếng vang nhất định, thì cô có thể dựa vào bộ phim này vươn lên thành minh tinh hàng đầu. Đến lúc đó, nước lên thì thuyền lên, công ty văn hóa Thăng Thiên cũng sẽ phất theo. Có thể nói, ban đầu Cung Hướng Độ bỏ ra số tiền lớn ký hợp đồng bằng được với Thẩm Chi Thu, sau đó lại đổ vốn đầu tư cho cô quay Đại Đô Chi Thành. Đây cũng coi như là dốc toàn lực vì gà nhà. Tất cả đều đặt cược vào việc Thẩm Chi Thu sẽ hot trở lại. Vốn dĩ ban đầu Cung Hướng Độ rất tự tin bởi Thẩm Chi Thu từng là ngôi sao đỉnh đám kia mà. Vậy mà giờ lại nổ ra scandal này, đúng là tai họa. Thường xuyên ra vào club với đàn ông, lại thêm những tin đồn thất thiệt, thêm mắm dặm muối trên mạng thì chẳng khác nào hủy đi danh dự của Thẩm Chi Thu, cũng tiệt luôn đường quay lại làng giải trí của cô. Nếu việc này không được xử lý thỏa đáng thì Đại Đô Chi Thành đừng nói đến việc thu hồi vốn, thậm chí được phát sóng đã là khó khăn. Đây đều là anh ghép, có người muốn hại Thẩm Chi Thu. Cung Ngạo vẻ mặt giận dữ nói lớn. Lời này nói ra cũng như không. Những ngày gần đây, Thẩm Chi Thu đều bận bịu phối hợp với đoàn làm phim tuyên truyền cho phim mới. Có thể nói cô không ra khỏi tầm quan sát của Cung Hướng Độ, vậy thì lấy đâu ra thời gian vào quán rượu club với đàn ông cơ chứ? Thực ra trên mạng cũng có rất nhiều người tinh ý nhận ra những đoạn video này được cắt ghép dựng thành, nhưng đại đa số những người khác thì đều cho đây là thật. Không cần nói nữa, đây là tác phẩm của Thân An Hoa, bố đã cho người xác nhận rồi, tất cả là do cậu ta dàn dựng nên. Cùng Hướng Độ bỗng chốc như già đi hàng chục tuổi, ông ta nhìn Thẩm Chi Thu nói. Chi Thu, cơn giông bão này muốn qua đi thì vẫn cần cô ra mặt mới được. Vậy giờ tôi phải làm gì? Thẩm Chi Thu hỏi. Việc này liên quan đến danh dự của cô, hơn nữa cũng quyết định sự tồn vong của công ty Thăng Thiên, nên Thẩm Chi Thu không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu chủ thân muốn cô tối nay tới câu lạc bộ Bác Nạp tìm cậu ta. Chỉ cần cô tới đó thì những tin đồn thất thiệt về cô sáng mai sẽ biến mất. Đột nhiên Thẩm Chi Thu đã hiểu ra, vẻ mặt cô đầy vẻ khinh bỉ và nực cười đáp. Anh ta vẫn không chịu tha cho tôi sao? Đột nhiên Thẩm Chi Thu cảm thấy làm người trong giới giải trí này thật là mệt mỏi. Nếu trong trường hợp khác thì Cung Hướng Độ căn bản không cần xem xét tới thái độ của Thẩm Chi Thu mà có thể trực tiếp ra lệnh ép cô đi. Chẳng qua chỉ là qua đêm với người ta, nếu nhờ đó mà vượt qua được kiếp nạn này thì không đáng sao. Có điều Cung Hướng Độ biết Thẩm Chi Thu có người chống lưng, là người mà công ty Thăng Thiên của ông ta không thể đắc tội, cho nên ông ta mới không dám ép cô làm vậy. Chi Thu, không giấu gì cô, Khi scandal này nổ ra, tôi đã liên lạc với Thân An Hoa. Cậu ta không chỉ muốn cô mà còn muốn báo thù nữa. Cậu ta nói nếu tối nay cô không đến thì sẽ xử cả người cứu cô hôm trước. Cung Ngạo không có quyền lên tiếng mà chỉ có thể đứng nghe. Thẩm Chỉ Thù lập tức nghĩ tới Tôn Hàn. Tôi đó là anh cho người cứu cô. Nhưng lần này Thân An Hoa tới đã có chuẩn bị kỹ càng từ trước. Hơn nữa câu lạc bộ Bác Nạp kia là nơi như thế nào không phải cô không biết, là địa bàn của Lý Hắc Tử. Lý Hắc Tử là một trong những ông trùm có máu mặt nhất ở tỉnh Tây. Ông ta là trắng hay là đen khó phân biệt. Chỉ sợ Thân An Hoa có ông ta làm bệ đỡ, Tôn Hàn có đấu lại nổi không? Hơn nữa đây là việc của Thẩm Chỉ Thù, dựa vào cái gì mà đòi Tôn Hàn giúp cô? Lòng Thẩm Chỉ Thù rối như tơ vò. Chỉ Thù, việc này không chỉ liên quan tới tiền đồ của cô mà còn liên quan đến sự tồn vong của Thằng Thiên, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Cung Hướng Độ sợ rằng trong lúc phẫn nộ Thẩm Chỉ Thù sẽ bỏ mặc mọi thứ nên đổi giọng khẩn thiết van nài. Đến bước đường này rồi thì dù ông ta có là chủ tịch cũng không thể tiếp tục làm giá được nữa. Bất luận thế nào Thẩm Chỉ Thù cũng phải đi giải quyết rắc rối này mới được. Nếu không Đại Đô Chi Thành không bán được, chưa tới một tháng công ty văn hóa Thằng Thiên sẽ phải tuyên bố phá sản. Tối nay tôi sẽ đi. Thẩm Chỉ Thù do dự chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng đành hạ quyết tâm. Cô không muốn làm liên lụy đến Tôn Hàn. Cung Ngạo dường như đang suy nghĩ gì đó, muốn nói ra nhưng lại thôi. Căn phòng rơi vào im lặng. Reng reng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại trong văn phòng vang lên. Cung Hướng Độ nhấc điện thoại lên hỏi. Có chuyện gì? Trong điện thoại vọng ra giọng của Lệ Tân. Thưa Chủ tịch, ông Từ Khang Niên của tập đoàn Kiều Thành muốn gặp Chủ tịch. Từ Khang Niên là người thế nào, Cung Hướng Độ chưa chắc đã biết, nhưng tập đoàn Kiều Thành thì chắc chắn biết. Ông ta chẳng buồn suy nghĩ xem vị khách này tới làm gì mà vội vã nói. Mau mời vào. Thẩm Chỉ Thù thì đột nhiên như thể nhớ ra điều gì, đôi mắt xinh đẹp bất giác chớp chớp. Hình như người hôm đó lái xe đưa cô về nhà tên là Từ Khang Niên. Vài phút sau, Tôn Hàn và Từ Khang Niên người trước người sau bước vào. Thẩm Chỉ Thù nhìn thấy Tôn Hàn thì đứng ngẩn ra như trời trồng. Cung Ngạo cũng trợn tròn mắt. Vị khách này lại đến tận đây. Tôn... Cung Ngạo định gọi tên anh, nhưng chợt nhớ đến cảnh Tà Quân bị anh đánh bại ở Tây Bắc nên vội vã ngậm miệng lại. Ông Từ, Cung Hướng Đội chưa từng gặp Tôn Hàn nên đành hỏi với vẻ thăm dò. Tôi là Từ Khang Niên, còn đây là cậu chủ của tôi. Từ Khang Niên đứng ra giới thiệu. Hóa ra là cậu chủ Tôn. Mời ngồi, mời ngồi. Cung Hướng Đội lập tức trở nên vô cùng khách sáo. Tôn Hàn khẽ mỉm cười gật đầu. Sau đó, ánh mắt anh khẽ lướt qua Thẩm Chỉ Thù. Anh bước thêm hai bước rồi ngồi xuống ghế sofa. Từ anh toát ra khí chất khác hẳn với người bình thường. Không mời mà tự đến là do muốn giúp Chủ tịch Cung giải quyết rắc rối lần này. Tôn Hàn không vòng vo mà vào đề luôn. Vốn Cung Hướng Độ còn thắc mắc cậu chủ Tôn mình chưa từng gặp mặt này tự dưng chạy tới công ty mình là có mục đích gì. Nhưng nghe xong lời Tôn Hàn nói cộng thêm việc quan sát nét mặt Thẩm Chỉ Thù là ông ta đã rõ mười mười. Vị khách này chính là người tối hôm đó đã cứu Thẩm Chỉ Thù, cũng chính là quý nhân âm thầm bảo vệ cô ấy. Ông ta cảm thấy đây không hẳn là chuyện tốt, nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu. Nói chẳng ra, lần này Thẩm Chỉ Thù và công ty Thằng Thiên phải chịu trận cũng là do hai thế lực lớn này mâu thuẫn với nhau nên bị vạ lây. Sao vậy? Không phải tôi đã nói nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không liên lạc với tôi? Tôn Hàn nhìn Thẩm Chỉ Thù hỏi. Tôi sợ sẽ làm phiền đến cậu. Thẩm Chỉ Thù hậm hực đáp. Thực ra không phải sợ phiền anh, mà là sợ anh đấu không lại với người ta. Tôn Hàn nhếch môi đáp. Thực ra trong chuyện này, cô cũng chỉ là con cừu thế mạng. Mục đích của bọn họ là tôi. Thậm chí có thể nói, Thân An Hoa cũng chỉ là một con tốt, còn kẻ dàn dựng nên màn kịch này không phải hắn. Sạch. Đột nhiên, ba người trong văn phòng ban nãy đưa mắt nhìn nhau, kẻ đứng sau giật dây không phải Thân An Hoa. Vậy đó là ai? Là Lý Hắc Tử. Từ Khang Niên đang đứng bên cạnh, lúc này mới lên tiếng. Bầu không khí trong văn phòng trùng xuống. Vốn cha con Cung Hướng Độ đều cho rằng việc này là do Thân An Hoa có Lý Hắc Tử chống lưng nên tác oái tác quái. nhưng họ chưa từng nghĩ rằng việc này là do chính tay Lý Hắc Tử dàn dựng. Hai việc này tính chất hoàn toàn khác nhau. Vừa nghe được việc này có liên quan đến Tây Nam Tam Vương Lý Hắc Tử là Cung Hướng Độ đã run như cầy sấy. Nếu Lý Hắc Tử đã muốn hủy hoại Thẩm Tri Thù thì ai cứu cho nổi? Chỉ sợ là cậu chủ trước mặt này cũng bó tay. Chủ tịch Cung, chắc chắn ông đã liên lạc với Thân An Hòa để hỏi hắn có mục đích gì, phải không? Tôn Hàn không quan tâm nét mặt những người khác ra sao mà quay sang hỏi Cung Hướng Độ. Thân An Hòa muốn Thẩm Tri Thù tối nay đến câu lạc bộ Bắc Nạp. Cung Hướng Độ thành thật trả lời, việc đã đến nước này, ông ta không thể làm cho việc rắc rối thêm. Nghe xong, Tôn Hàn và Từ Khang Nền đưa mắt nhìn nhau. Trước đó họ mới chỉ đoán chừng, nhưng giờ thì đã hoàn toàn chắc chắn, chính là Lý Hắc Tử. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 44 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.